Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1238, Trần Tuấn Phong. 2. Trần Tuấn Phong có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Trần. Nói ra, có thể làm cho thiên cơ các xuất động thiên bảng cao thủ người truy sát không có mấy cái. Người đến cùng làm cái gì? Lăng Trần sờ lên cái mũi. Ngoại trừ những cái kia tư nhân ân oán. Ta muốn, nguyên nhân lớn nhất hẳn là ta uy hiếp đến thiên cơ các địa vị. Chỉ bằng ngươi, Trần Tuấn Phong. Một mặt không tin, ngươi không ngớt bảng cao thủ đều không phải là. Cầm cái uy hiếp gì bọn hắn, ta không được. Nhưng ta xây dựng thế lực có dạng này tư bản. Trần Lão, chuyện này nói rất dài dòng. Không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ. Nếu như ngài nguyện ý nghe, ta có thể chậm rãi cùng ngài nói. Trần Tuấn Phong giật giật trên cổ tay xiềng xích. Lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy ta còn có còn lại lựa chọn sao? Lăng Trần ngượng ngùng cười cười. Bỏ ra hơn một giờ thời gian. Lăng Trần đem chính mình cùng thiên cơ các ân ân oán oán nói đến rõ rõ ràng ràng. Trần Lão. Hiện tại ngươi nên minh bạch đi. Nghĩ không ra ngươi cùng thiên cơ các quan hệ phức tạp như vậy. Nghe xong Lăng Trần giải thích về sau. Trần Tuấn Phong trong mắt lãnh ý biến mất không ít. Trần Lão, ngài nếu là không ngại, có thể hay không nói cho ta một chút ngài cố sự, Lăng Trần thăm dò mà hỏi. Ta không có gì đáng nói. Nâng lên chính mình, Trần Tuấn Phong thần sắc lập tức trở nên lãnh đạm bắt đầu. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn còn muốn thực tình đổi thực tình. Ai biết được Trần Tuấn Phong hoàn toàn không có ý nghĩ này. Đối với cái này, Lăng Trần cảm thấy mình có chút ăn thiệt thòi. Trần Lão, ngài không chịu nói ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta cảm thấy mặc kệ xuất tại nguyên nhân gì, ngài đều hẳn là chữa cho tốt bệnh của mình. Miễn là còn sống, liền có cơ hội báo thù. Nói câu không dễ nghe, ngài hiện tại làm hết thảy đều là đang trốn tránh. Chỉ có hèn nhát mới sẽ làm như vậy. Trần Lão. Khó nói ngài cam tâm khi một cái hèn nhát ta không phải. Trần Tuấn Phong quát nói. Vậy ngài liền nên một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Mặc kệ có thể hay không báo thù. Chỉ ít không thể dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Ngài muốn. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Im miệng. Không đợi Lăng Trần nói hết lời. Trần Tuấn Phong không nhịn được ngắt lời hắn đầu. Lạnh lùng nói ra. Đừng nói nữa. Ta mệt mỏi. Ngươi đi đi, ta muốn một người an tĩnh ngốc một hồi. Lăng Trần gật gật đầu. Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện trực tiếp gọi ta. Ta liền ở tại sát vách phòng bệnh. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt ở giữa. Lại là hai ngày đi qua. Chờ đợi đã lâu đội ngũ cứu viện rốt cục đã tới Tường Hòa thôn. Mấy chiếc xe tải lớn cùng máy xúc đất đem ngăn tại giữa đường bùn đất toàn bộ vận chuyển mở. Mấy giờ qua đi, sở hữu trở ngại đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đường rốt cục khôi phục thông suốt. Biết được đường khai thông tin tức về sau. Lăng Trần cũng không cảm thấy cao hứng. Nếu như muốn rời đi, hắn đã sớm có thể đi. Sở dĩ lựa chọn tiếp tục lưu lại Tường Hòa thôn. Một cái là bởi vì Lâm Hàm tỷ đệ. Còn có một nguyên nhân là Trần Tuấn Phong. Từ khi biết được Trần Tuấn Phong thân phận về sau, Lăng Trần quyết định lưu lại, thử khuyên nhủ vị này thiên bảng cao thủ, nhìn xem có thể hay không đem hắn lôi kéo đến chính mình trận doanh bên trong tới. Một vị thiên bảng cao thủ, đã có đầy đủ lý do để hắn làm như thế. Lăng Trần, ngươi không chuẩn bị đi theo đội ngũ cứu viện đi Phúc Lâm trấn sao? Lâm Hàm đi vào phòng khám bệnh, hỏi nói, ta đã cùng đội ngũ cứu viện nói xong, người muốn là nguyện ý, có thể đi theo xe của bọn hắn cùng đi. Không cần, cảm ơn, Lâm Hàm kỳ quái mà hỏi, thương thế của ngươi đã không có đáng ngại, khó nói ngươi còn không định rời đi ngươi lần trước không phải nói với ta. Sợ người nhà của ngươi lo lắng ngươi sao ta đây không phải không nỡ bỏ ngươi nhóm tỷ đệ à. Sở hữu muốn lưu thêm mấy ngày. Lâm tiểu thư, ngươi sẽ không phải là chê ta mỗi ngày ăn ngươi, dùng ngươi, muốn đem ta đuổi đi đi. Lâm Hàm khuôn mặt đỏ lên. vội vàng dao động đầu nói. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Lăng Trần cười tiếp lời nói. Lâm tiểu thư, ta chỉ đùa một chút. Ngươi không cần coi là thật. Dừng một chút, Lăng Trần nghiêm mặt nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ta cùng Trần lão tương đối hữu duyên. Hy vọng có thể thuyết phục hắn tiếp nhận trị liệu. Ngươi thật cảm thấy có hy vọng sự do người làm. Ta cùng Trần lão xem như cùng loại người. Nói không chừng ta thật có thể làm đến. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lâm Thuần từ phòng khám bệnh bên ngoài chạy vào. Nhìn lấy tỷ tỷ của mình nói ra. Tỷ tỷ, trong nhà lại khách tới rồi. Ai, sẽ không lại là Vương Yến cùng bạn trai nàng đi. Trừ bọn họ hai cái. Còn tới rất nhiều người. Tỷ tỷ, những người kia thật đáng ghét. Đều không đi qua ta cho phép. Liền trực tiếp xông vào trong nhà của ta. Lâm Thuần không thích nói rằng. Lâm Hàm nhíu nhíu mày. Nói, đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lăng Trần mở miệng nói. Ngày đó ở cửa thôn thời điểm, hắn nghe lén đến Vương Yến cùng Hắc Đông đối thoại. Hai người chạy tới Tường Hòa thôn tìm Lâm Hàm mục đích cũng không phải là vì ôn chuyện, mà là bị người sai xử. Về phần bọn hắn có mục đích gì, Lăng Trần cũng không rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, có hắn hầu ở Lâm Hàm tỷ đệ bên người, chỉ ít có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, ba người trở lại Lâm Hàm nhà, còn không có tiến cửa. Lăng Trần liền thấy ngoài cửa trên đường ngừng lại mấy chiếc pho xe Việt dã. Xe hai bên đứng đấy hơn 20 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Thật là lớn chiến trận. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Xem ra lần này tới Tường Hòa thôn người lai lịch không nhỏ. Nếu không sẽ không mang nhiều như vậy thủ hạ. Lớn như vậy chiến trận. Tự nhiên hấp dẫn Tường Hòa thôn thôn dân. Mọi người tụ tập ở chung quanh. Chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Đều đang suy đoán thân phận của người đến. Tiểu Lâm. Ba người còn chưa đi tiến cửa. Liền thấy một cái trống quải trượng lão nhân đi tới. Không có xảy ra chuyện gì chứ. Người đến là Tường Hòa thôn trưởng thôn. Lâm Hàm mắt nhìn ngừng tại cửa ra vào cỗ xe. Nói ra. Trưởng thôn. Sẽ không có chuyện gì. Ta trước vào xem. Tốt. Có việc nói với ta một tiếng. Người trong thôn đều ở cái này. Không ai có thể khi dễ ngươi. Ta biết. Cảm ơn ngài. Trưởng thôn. Dứt lời. Lâm Hàm trực tiếp hướng phía cửa nhà đi đến. Lúc này, thủ tại cửa ra vào bảo an nhân viên vươn tay, chặn ba người đi đường. Một vừa quan sát bọn hắn, một bên hỏi, các ngươi ai là Lâm Hàm, ta là, người có thể đi vào. Những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Nghe nói như thế, Lâm Thuần lập tức không vui. Đây là nhà ta, dựa vào cái gì không cho ta tiến. Lâm Hàm thần sắc lãnh đạm nhìn đối phương. Nói, ngươi nghe được, hoặc là để cho chúng ta đi vào chung, hoặc là ta bây giờ rời đi. Bảo an nhân viên làm sơ do dự, ấn ở tai nghe nói nhỏ vài câu, tựa hồ là đang xin chỉ thị ở phía trên. Rất nhanh, bảo an nhân viên gật gật đầu, tránh ra thân thể nói, các ngươi có thể tiến vào. Xuyên qua phòng cửa, Lăng Trần lập tức nhìn thấy Vương Yến cùng Hắc Đông hai người. Hai người thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, không nói một lời, ở hai bọn họ bên người, trưng bày một cái một mình ghế sofa, trên ghế salon ngồi một người, nói đúng ra hẳn là một cái thanh niên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.